Nếu như ánh trăng không ôm lấy em, chương 69, gocchuyenaudio.com, đi thẳng lên thang máy. Sau khi ra khỏi thang máy, Sầm Ninh lập tức từ trên người Ngôn Hành Chi nhảy xuống. Trong nhà không cần đi giày, cho nên cũng không lo gót chân bị cọ sát. Sầm Ninh đi dạo xung quanh, dạo qua một vòng bên ngoài ban công, sau đó soạt soạt soạt chạy về. Bông hoa này bị héo rồi sao? Ngôn Hành Chi đang ngồi trên ghế sofa nhắn tin cùng bọn Tân Trạch Xuyên, nghe vậy ngước mắt lên nhìn Sầm Ninh. Cái gì, em nói hoa ở ngoài kia anh đến mà xem. Sầm Ninh kéo tay anh đi, Ngôn Hành Chi đi theo cô ra bên ngoài ban công. Bên ngoài ban công trồng rất nhiều loài hoa, Ngôn Hành Chi đối với mấy thứ này cũng không hứng thú cho lắm, nhưng nghĩ tới nhà phải có chút sức sống thì mới được gọi là nhà nên anh mới làm một hàng đặt ở đây. Nhưng mà bây giờ xem ra, ngoài hoa sen đá ra thì các loài hoa khác thật sự rất khó chăm sóc, không để ý một chút là đã héo hết rồi. Ngôn Hành Chi, lần sau dặn dì giúp việc một tiếng để dì ấy nhớ tới nước. Sầm Ninh ngồi xuống quan sát, nhất định sẽ không trồng loại hoa này nữa, sen đá không phải được rồi sao? Ngôn Hành Chi ngồi xuống xích đu ở ban công, vừa trả lời tin nhắn vừa nói. Được vậy lần sau để họ chuyển đi, nhưng mà anh tưởng em thích những màu sắc này chứ? Sầm Ninh quay đầu lại, không nha em không hoa hòe hoa sói như thế đâu. Ngôn Hành Chi dừng lại một lát, ánh mắt sâu kín dừng trên người cô. Vậy ý em là anh hoa hòe hoa sói? Sầm Ninh chớp mắt, đúng, đúng vậy. À, Ngôn Hành Chi tóm chặt Sầm Ninh từ dưới đất lên, một phát kéo cô về phía đùi anh, dễ như trở bàn tay đã đem mặt cô úp xuống trên đùi anh. Sầm Ninh ngã xuống sau đó giãy giụa muốn đứng lên, nhưng Ngôn Hành Chi lập tức đè cô xuống, tay đặt ở trên lưng cô thảnh thơi mà nhắn tin. Ôi, sao lại kéo em đứng lên? Ngôn Hành Chi đưa một tay ra, đánh một cái lên mông cô. Em vừa nói ai hoa hòe hoa sói? Sầm Ninh tâm trạng kích động, sắc mặt đỏ lên. Anh đừng đánh mông em. À, lại tiếp tục đánh một cái. Ai hoa hòe hoa sói, hửm. Sầm Ninh hôm nay mặc váy, Ngôn Hành Chi một bên sắc mặt không đổi nhìn di động, một bên cực kỳ thuận lợi kéo váy lên thăm dò đi vào. Da đùi bóng loáng tinh tế, thoáng cái đã đến cuối cùng. Ánh mắt của anh hơi nheo lại, thuận tay bỏ điện thoại xuống, nâng mắt nhìn vật nhỏ nhỏ Sầm Ninh bị chính mình ấn ngồi trên đùi. Tại sao không nói chuyện? Sầm Ninh không biết vì sao Ngôn Hành Chi lại thích đánh mông cô đến vậy, bây giờ coi như xong, ngày bình thường còn. Mặc dù không phải rất đau, nhưng cô đã lớn như vậy còn bị người ta đánh đòn, thật mất mặt. Em muốn đứng lên, vậy trước đó em nói ai hoa hòe hoa sói hả? Anh, mới nói một chữ đã cảm giác được cái tay trên đùi kia lại trượt vào một chút, anh nhéo cô, miễn cưỡng ép buộc cô nói lại lời khi nãy. Em, là em hoa hòe hoa sói. Bên môi Ngôn Hành Chi tràn ra ý cười, rốt cuộc cũng thỏa mãn mà đỡ cô dậy, nhưng anh cũng không để cô đi, ngược lại để cô ngồi trên đùi anh. Nếu nói sớm đã chẳng phải xong từ lâu rồi sao? Sầm Ninh thở phì phì níu cổ áo anh. Hừ, cái gì, đau, đau thật sao? Sầm Ninh nghiêm trang chững chạc nói. Thực sự đau, vậy để anh nhìn xem. Ngôn Hành Chi nói xong muốn nhấc váy cô lên, Sầm Ninh nào có để anh đạt được, vội vàng đưa tay ra ép xuống. Ngôn Hành Chi nhìn bộ dáng hoảng hốt như vậy của cô trong lòng buồn cười, cánh tay bắp chân nhỏ như thế, cho là tự mình có thể ngăn cản được anh sao? Anh đừng, đây là ban công đấy. Ninh, trước mặt chúng ta là hồ. Trong hồ nói không chừng có người đó. gocchuyenaudio.com Thủy quái hả? Ngôn Hành Chi cười, trong lòng lại sinh ra dục vọng, vì thế anh đứng dậy ôm cô đứng lên đi vào trong phòng. Sau khi đi vào phòng, anh cẩn thận mà đặt cô trên ghế sofa rất lớn, Sầm Ninh nằm ngửa ở bên trên, nhìn Ngôn Hành Chi vươn tay tháo cà vạt. Ngón tay của anh thon dài, hữu lực, thời điểm kéo cà vạt không hiểu sao lại kéo ra một tia gợi cảm cấm kỵ. Trước đó một giây còn cùng anh ầm ĩ, nhưng một giây sau cổ họng cô căng lên, nhịp tim càng trở nên mãnh liệt. Trời còn chưa tối, Sầm Ninh quay đầu qua, không phải nói buổi tối muốn về nhà ăn cơm sao, không về nữa. Ngôn Hành Chi tiện tay vất cà vạt trên mặt đất, cúi người đè lên. Sầm Ninh, dì Trần nói muốn về hôm nay. Váy đã bị vén đến trên lưng, anh vùi đầu vào giữa eo cô, nhẹ giọng nói. Tối nay nếu em vẫn còn tâm tư để nói, thì sẽ giải quyết. Ngón tay trong nháy mắt nắm chặt ghế sofa, ban ngày ban mặt Ngôn Hành Chi nhất thời hoang đường đem cô nuốt vào. Sau đó, Sầm Ninh mới cảm thụ sâu sắc rõ ràng được cái gì gọi là. Còn tâm tư thì sẽ giải quyết, bởi vì sau đó cô bị anh mang về phòng giày vò, suy nghĩ bị quấy nhiễu như lọt vào trong sương mù. Cái gì mà về Ngôn ra ăn cơm chứ, ngay cả việc xuống giường còn là một điều mơ hão. Ngôn Hành Chi và Sầm Ninh đăng ký kết hôn, bạn bè cũng đều đã biết, bọn Tân Trạch Xuyên ồn ào muốn Ngôn Hành Chi chiêu đãi ăn cơm, vì thế Ngôn Hành Chi liền chọn thời gian triệu tập đám bạn trong đại viên kia. Hôm nay, anh từ đơn vị đi thẳng đến X đón Sầm Ninh để cùng mọi người ăn tối, thời điểm Ngôn Hành Chi đến dưới studio Sầm Ninh vừa vặn kết thúc xong một cuộc hội nghị thảo luận chuẩn bị cho triển lãm ảnh sắp tới. Cô giáo Sầm, tài liệu ngày mai tôi mới có thể chỉnh sửa lại, đến lúc xong sẽ gửi cho cô. Được, cô có muốn đọc qua lại danh sách mời không? Có mấy người tôi muốn bổ sung vào, cô trước hết cứ đem danh sách kia gửi cho tôi xem. Được, Sầm Ninh cùng mấy người cấp dưới bên cạnh nói chuyện xong liền quay trở về văn phòng, thời điểm tham gia hội nghị di động để ở đây, lúc này trở lại mới phát hiện có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Sầm Ninh nhìn thoáng qua sau đó lập tức gọi lại cho Ngôn Hành Chi trả lời. Báo cáo, lập tức xuống ngay. Ngôn Hành Chi, để anh chờ lâu thêm một phút nữa, mong em sẽ nhiều thêm phát đánh, không giới hạn. Sầm Ninh, này, cửa phòng làm việc đột nhiên có người gọi cô, Sầm Ninh hoảng sợ, vội vàng ném di động vào trong túi sách. Làm sao vậy, bị giật mình à, Đoàn Tiêu Toàn đi đến. Sầm Ninh lỗ tai nóng lên. Không, vừa nãy có việc nên tôi đang suy nghĩ. Ô, muốn về nhà hả? Dạ, em lái xe đến đây sao? Không, bởi vì tôi sau khi học lái xe cũng không lái ra đường bao giờ cho nên muốn luyện tập thêm. Gần đây đi làm cũng không lái. Đoàn Tiêu Toàn thuận miệng nói. Vậy anh đưa em về nhà. Không cần không cần, Sầm Ninh nói, có người chờ tôi dưới lầu rồi. Đoàn Tiêu Toàn, như vậy, gặp lại. Sầm Ninh xách túi vội vã đi xuống dưới lầu, Ngôn Hành Chi từ trên xe bước xuống, Sầm Ninh vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy anh bộ dáng đứng bên cạnh chờ đợi. Bên này, Ngôn Hành Chi nghiêng mắt nhìn, đi đến bên cô. 7 phút, Sầm Ninh, anh còn tưởng rằng phải chờ thêm 10 phút, đáng tiếc. Khuôn mặt thanh lãnh của Ngôn Hành Chi thời điểm nói lời này hết sức đứng đắn, nhưng chỉ có mình Sầm Ninh mới biết anh nói không phải lời nghiêm túc gì. Cô liếc anh một cái. Biểu cảm đáng tiếc gì đây hả? Cocchuyenaudio.com Sầm Ninh, đúng lúc này, ở cửa ra vào có vài người, gọi tên cô chính là một nhiếp ảnh gia của X. Lúc này, bên cạnh cô còn có thêm những đồng nghiệp khác. Đây là bạn trai cô. Sầm Ninh nhìn Ngôn Hành Chi. Ách, không phải bạn trai. Ánh mắt bát quái của mọi người có chút tiếc nuối, nhưng một giây sau đó, chợt nghe Sầm Ninh mười phần ngại ngùng mà nói. Chúng tôi đã kết hôn. À, một mảnh xôn xao, mấy đồng nghiệp hai mặt nhìn nhau, đều không thể tưởng tượng nổi. Lúc nào thế, cô vậy mà đã kết hôn. Không phải vừa mới về nước mà. Giấu khá kỹ đó, mấy người đồng nghiệp này mỗi người một câu hết sức sinh động, Sầm Ninh ngượng ngùng nói. Vừa đăng ký kết hôn, chưa tổ chức hôn lễ Đến lúc hôn lễ diễn ra nhất định sẽ phát thiệp mời cho mọi người. Đúng lúc này, trợ lý Tiểu Du trước đây cùng Sầm Ninh vào trong quân đội đột nhiên nói. Cô giáo Sầm, vị tiên sinh này là có đúng là trong quân đội cái kia? Sầm Ninh gật gật đầu. Đúng, Tiểu Du kinh hãi. Không nghĩ đến, bộ đội, quân nhân, cùng các đồng nghiệp hàn huyên ngắn ngủi, Ngôn Hành Chi và Sầm Ninh bởi vì thời gian gấp gáp nên sau đó lên xe rời đi. Mấy đồng nghiệp quan sát nhịn không được tán thưởng. Phác, người đàn ông này quá đẹp trai, anh ta vẫn là quân nhân phải không? Tiểu Du, cô trước kia trong quân đội đã gặp qua, sao cũng không nói một tiếng nào. Editor, Phác nguyên văn là vô quy, đây là một từ lóng, khi đứng một mình thì nó có nghĩa là Phác Oxid DM. Tiểu Du ngượng ngùng nói. Lúc ấy tôi nhìn cũng không đoán ra, lại nói anh ta cấp bậc cao chúng tôi không thường hay gặp. Đám người bát quái trong lòng đều bị ba chữ, cấp bậc cao, hấp dẫn, cấp bậc gì. Tiểu Du, tôi nhớ được hình như là trung tá. Đờ mờ, trung tá, anh ta mới bao nhiêu tuổi? Editor, đờ mờ, Hán Việt là, ngọa tao, vô cao một câu mắng chửi thô tục trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với đờ mờ, phắc vãi nồi. Một, tôi đây thật đúng là không biết. Chậc lợi hại nha, lúc nào mới ban thưởng cho tôi một người chồng như vậy đây? Cô dẹp cái ý nghĩ này đi, quay về đầu thai lại một lần nữa. Này, nhưng nói thật, kỳ thực trước đây tôi thấy Đoạn tiên sinh đối với Sầm Ninh tốt như vậy, tôi vẫn cho là anh ta đang theo đuổi Sầm Ninh. Đừng nói bừa, bây giờ nói cái này không thích hợp đâu. Người nói chuyện làm động tác dán miệng. Cũng phải ha, mấy người cười ha ha nhốn nháo mà đi ra, về sau chờ mọi người tản đi, Đoàn Tiêu Toàn mới đi ra. Vừa rồi, hắn nhìn thấy Sầm Ninh cùng Ngôn Hành Chi tự nhiên cũng nghe được mọi người nói. Mấy năm quen biết, Sầm Ninh quả thật làm anh động tâm, có thể do anh vẫn luôn chưa thực sự hành động, bởi vì trong miệng Sầm Ninh, vẫn luôn có một người tồn tại. Thời điểm cô nhắc đến anh ta, trong mắt trong lòng đều tràn ngập niềm vui. Đoàn Tiêu Toàn đã có ý định trực tiếp theo đuổi cô, thậm chí ý định đó sau khi cô về nước vẫn tồn tại như cũ. Nhưng một thời gian trước có văn kiện điều tra gửi đến lãnh đạo là anh ta liên quan đến quân cưới, anh ta mới biết được hóa ra cô muốn kết hôn. Bản thân đã muộn, không, cũng có thể là không phải trễ, mà cho dù anh không quản sớm muộn, cũng sẽ không có một cơ hội nào. Trên xe, Sầm Ninh lôi ra từ trong túi sách chìa khóa xe rồi liếc nhìn. Dành chút thời gian trở về đại viện luyện lái xe, bằng không chiếc xe này coi như bỏ hoang. Ngôn Hành Chi, không phải đã có anh đưa đón rồi à, vậy cũng không được, ngộ nhỡ anh bận rộn thì sao? Góc chuyện audio.com, Sầm Ninh nói, hơn nữa, xe của công ty, không dùng thì phí. Nghĩ đến cái này, Sầm Ninh lại nói, thầy Đoàn để cho em ngôi nhà kia, anh nói xem dù sao em cũng không sống ở đấy có nên trả lại hay không? Nhà, Ngôn Hành Chi nâng mắt nhìn cô một cái. Vẫn còn nhà, không phải chỉ có mỗi xe thôi à, có nhà, lương cao mới mời được em về đây đấy, chắc chắn phải giải quyết vấn đề chỗ ở cho em chứ. Ngôn Hành Chi nhìn bộ dáng đắc ý nho nhỏ của Sầm Ninh, khóe miệng khẽ nhếch. Vậy tự em suy nghĩ đi, có trả hay không là tùy em, nhưng sống ở đó là không thể. Ngộ nhỡ em tăng ca thì sao? Chỗ kia cách ít gần, tăng ca anh đến đón em, nhà của chúng ta không ở em lại ở nhà của người đàn ông khác tặng, không thể tưởng tượng nổi. Sầm Ninh chố mắt, anh Hành Chi, chỗ kia là ít gấp cho, không phải thầy Đoàn cho riêng em. Ngôn Hành Chi nhìn phía trước hết sức tỉnh táo mà nói. Đều giống nhau, Sầm Ninh, cách Trương,